Vô địch thiên hạ, chương 287, Tu Di thần công tái hiện thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 287, Tu Di thần công tái hiện thiên địa băng phách lục ma. Hoàng Tiểu Long trông thấy Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung Triệu ra võ hồn, nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Cái này băng phách lục ma chính là băng hệ võ hồn mạnh nhất vài loại, là cấp 11 đỉnh tiêm võ hồn. Hoàng Tiểu Long đi vào cái thế giới này, tuy nhiên cũng đã gặp không ít siêu cấp võ hồn, nhưng là cấp 11 đỉnh tiêm võ hồn hay vẫn là cực nhỏ, cực nhỏ. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới cái này Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung võ hồn thiên phú vậy mà như thế cao, võ hồn thiên phú cao, đại biểu cho một người đấu khí thành tựu, nếu là không có ngoài ý muốn, cái này Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung về sau hẳn là có thể tu luyện tới tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là đến gần vô hạn thánh vực tồn tại. Đáng tiếc, hiện tại gặp chính mình. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung đem võ hồn băng phách lục ma triệu ra sau, lập tức hồn hóa, chỉ thấy hắn toàn thân lại bị từng khối băng tinh bao trùm, dưới ánh mặt trời, lộ ra xanh nhạt hào quang, bốn phía không gian, phiêu tán từng sợi màu trắng hàn khí. Xa xa Tần Dương, Lý Phỉ bốn người tuy nhiên khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài, nhưng là vẫn đang có thể cảm giác được một luồng lạnh triệt đến xương cốt hàn ý, đóng băng vạn dặm. Lúc này, Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung rét lạnh thanh âm vang lên, hắn toàn thân lục sắc quang mang như mặt trời hào quang, hướng tứ phương bạo bắn đi ra, chỉ thấy chỗ qua mặt đất toàn bộ đông lại, từng khối tảng đá, cắt đá phát lên một tầng màu xanh lá vụn băng. Tại hắn hàn khí phía dưới, Hoàng Tiểu Long đầy trời Phật quang cùng Phật tượng cũng nhận được ảnh hưởng, đi vào Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung trước mặt lúc đã ảm đạm. Không nghĩ tới ngươi võ hồn dĩ nhiên là viễn cổ thần long, Hắc Long. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung phá Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng về sau, lăng không mà lên, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiện ra sát ý cùng hừng hực chiến ý, hắn tu luyện mấy trăm năm, đây là lần thứ hai gặp được so với hắn bản thân võ hồn đẳng cấp cao đấy. Oanh, Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung đột nhiên vừa quát một đạo vô hình sóng âm hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, đón lấy đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia vô hình sóng âm hướng chính mình công kích tới, sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân Phật lực thi thể mà ra. Lập tức liền đem đối phương thái âm ma âm sóng âm đánh sơ xác, đồng thời hai tay nâng lên, nghênh hướng đối phương một quyền. Nhưng một tiếng vang thật lớn, xa xa Tần Dương, Lý Phỉ bọn người đều màng tai chấn động, khiếp sợ địa nhìn về phía bên này. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung hai người đồng thời đẩy lui ra. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung nhìn lại, chỉ thấy vốn là bao trùm chính mình song quyền chỗ tinh băng lại bị Hoàng Tiểu Long tay đấm chấn đắc nghiền nát, từng đạo vết rách kéo dài lấy nắm đấm chỗ kéo dài rời khỏi chính mình hai tay. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long song quyền màu đen long lân bị lục băng dính đông lạnh, trong nội tâm vui vẻ. Không khỏi cười lạnh, tiểu tử, ngươi đã trúng của ta cực băng chi độc rất nhanh. Ngươi liền sẽ biến thành một tòa băng điêu, hắc hắc. Cực băng chi độc, đây cũng là Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung bổn mạng hồn kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn võ hồn băng phách lục ma chính là băng hệ võ hồn mạnh nhất võ hồn một trong, phóng thích cực băng chi độc có thể nói là băng hệ mạnh nhất băng phiến một trong, cho dù so với hắn cấp một cái cảnh giới, đạt tới tiên thiên cửu giai cường giả chúng hắn cực băng chi độc sau, cũng rất khó phá giải được. Băng điêu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt địa nhìn mình song quyền chỗ lục băng không ngừng khuếch tán, tràn ra khắp nơi, chỉ thấy một hai cái hô hấp trong lúc đó. Lục băng đã ăn mòn Hoàng Tiểu Long cả đầu cánh tay, nhưng lại tại dùng tốc độ khủng khiếp khuếch tán hướng Hoàng Tiểu Long thân thể khác bộ phận. Tần Dương, Lý Phỉ bốn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình huống. Vừa sợ vừa vội, thiếu chủ, nhanh, đưa cánh tay chặt đứt. Tần Dương càng là bật thốt lên gấp hô. Đối với cực băng chi độc tính. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, Hoàng Tiểu Long chỉ có đoạn tí mới có thể đứt đoạn mất cực băng chi độc, bằng không thì cực băng chi độc khuếch tán toàn thân, đến lúc đó muốn lại tự cứu, sẽ trễ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem cái kia cực băng chi độc khuếch tán, rất nhanh. Lục băng liền khuếch tán đến Hoàng Tiểu Long ngực đầu. Tiếp theo là hai chân, thậm chí toàn thân. Mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long liền thành một tòa màu xanh lá băng điêu. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung thấy thế, nới lỏng một khẩu đại khí cười lên ha ha, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long hóa thành màu xanh lá băng điêu đi tới. Ha ha, 12 cấp đỉnh tiêm võ hồn, Hắc Long cũng không gì hơn cái này. Hắn một bên hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, một bên cười to nói. Ta xem Hắc Long võ hồn đẳng cấp bài danh có lẽ cùng ta băng phách lục ma đổi chỗ thoáng một phát. Độc Thánh Tông trưởng lão Kiều Lượng thấy thế cũng đều trong nội tâm buông lỏng. Bất quá, ngay tại Kiều Lượng trong nội tâm buông lỏng lúc đột nhiên cùng hắn đối chiến cái kia hai cái thượng cổ cự nhân khôi lỗi đột nhiên hướng hắn công kích tới, Kiều Lượng sợ tới mức hoảng sợ tránh né, tiếp theo biến sắc. Theo lý thuyết Hoàng Tiểu Long đã chết, thụ hắn khống chế cự nhân khôi lỗi cũng đình chỉ công kích mới đúng, nhưng là bây giờ như thế nào? Hắn sợ hãi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long biến thành màu xanh lá băng điêu, đồng thời đối với Kim Trung gấp hô. Kim trưởng lão, cẩn thận. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lúc Hoàng Tiểu Long biến thành màu xanh lá băng điêu đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số màu xanh lá khối băng kích bắn ra, đón lấy, Hoàng Tiểu Long thân ảnh trùng thiên mà ra, thân hình một chưa, biến mất tại giữa không trung. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung kinh hoàng lui về phía sau, gặp Hoàng Tiểu Long biến mất, không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên, hắn biến sắc vừa định trốn tránh, nhưng là đã chậm. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra, một trưởng ấn đã đến hắn trên ngực. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung buồn bực nhưng một tiếng, không ngừng ngã phi, một mực thối lui đã đến mấy trăm mét bên ngoài, đợi hắn thân hình dừng lại lúc Kiều Lượng sợ hãi chứng kiến hắn ngực chỗ ấn lấy một cái màu đen trưởng ấn, hắc sắc ma khí không ngừng khuếch tán, bao trùm tại Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung trên người tinh băng từng khúc hòa tan, Kim Trung kêu thảm thiết liên tục. Kim trưởng lão, Kiều Lượng còn có Độc Thánh Tông đệ tử khác gấp hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lấn đến gần, toàn thân Phật quang sáng sủa tại Kiều Lượng cùng Độc Thánh Tông đệ tử khác ánh mắt khiếp sợ xuống, Hoàng Tiểu Long sau lưng vậy mà sinh ra hơn 10 đầu cánh tay. Hơn 10 đầu cánh tay đồng thời một quyền oanh đã đến Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung trên ngực. Nhưng vang vọng về sau, một tiếng bạo phá thanh âm vang lên, chỉ thấy Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung trên người tinh băng toàn bộ bạo tán, cả người ghé vào xa xa trên mặt đất. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Sau khi, Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung lung la lung lay đứng lên, trong miệng máu tươi thẳng phun. Người, mới vừa rồi là cái gì đấu kỹ? Hắn thanh âm khàn giọng, hai mắt không cách nào che giấu trong nội tâm sợ hãi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc chậm rãi nói. Tô Di Thần Công, Kim Trung, Kiều Lượng bọn người ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đại biến, phảng phất ban ngày gặp quỷ rồi, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, toàn thân run rẩy. Tô Di Thần Công. Không có khả năng, Tô Di Thần Công. Tại sao có thể là Tô Di Thần Công? Kim Trung, Kiều Lượng dường như được cực kỳ nghiêm trọng cả lâm, ăn nói. Tô Di Thần Công, đệ nhất thiên hạ kỳ công, đệ nhất thần công. Lúc cách vài vạn năm, vậy mà tái hiện thiên địa. Hơn nữa tự tại trước mặt bọn họ. Kim Trung nói xong, đột nhiên toàn thân bạo tiếng nổ, Kiều Lượng sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy Kim Trung kêu thảm thiết toàn thân lộ ra nguyên một đám màu vàng dấu quyền, đón lấy thân thể tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cách chương.